Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 697. Góc chuyện audio.com. Chương 697. Lựa chọn khó khăn đào ra thiên hôn mê 3 ngày mới được chuyển đến phòng bệnh thường. Mộc Như Phương mấy ngày nay luôn trông coi anh ở cửa phòng bệnh. Đợi anh qua khỏi nguy hiểm thì mới an tâm được. Những ngày này Tống Thấm Như cũng ở đó. Tống Thấm Như và cô không vừa lòng nhau. Nhưng Tống Thấm Như lại e ngại Đào Kiệt. Từ khi tát Mộc Như Phương xong cũng không dám động thủ nữa. Bà ta ghét Tống Minh Yên. Bà ta lại càng ghét Mộc Như Phương hơn. Mộc Như Phương trở về nhà. Mặc dù Đào Gia Thiên vẫn chưa tỉnh lại nhưng mọi mặt trên cơ thể anh đã ổn định. Bác sĩ nói nếu không có sự cố gì thì trong vòng 2 ngày nữa anh sẽ tỉnh lại. Cô chuẩn bị tự mình nấu canh. Bất cứ lúc nào tỉnh dậy, anh có thể uống ngay. Món súp gà ùng ục cả buổi sáng. Mộc Như Phương vặn nhỏ lửa. Nước không ngừng sôi sùng sục. Gần đây bởi vì tin tức Đào Gia Thiên bị thương phải nhập viện. Biệt thự Lan Giang cũng trở nên yên tĩnh hơn. Người hầu lặng lẽ làm việc. Dường như còn không dám thở mạnh. Dù tin tức về chấn thương của Đào Gia Thiên đã bị phong tỏa nhưng vẫn lộ ra ngoài. Mà quản gia Trương là người có đôi tai nhạy bén nhất. Thưa bà chủ, hôm nay bà chủ có tâm trạng tốt mà vào bếp đến vậy. Sau khi nói xong ba từ tâm trạng tốt, quản gia Trương do dự. Bà ta thậm chí còn muốn tự tát mình. Tin tức về việc bị thương của Đào Gia Thiên được niêm phong chặt chẽ. Mà quản gia lại có quan hệ tốt với một thị vệ bí mật biết chuyện nội tình. Sau khi biết được một số tin tức, mấy ngày nay đều dị thường, quản gia cũng không dám hỏi nhiều. Hôm nay, cái miệng này thực sự đã nói ra ba chữ tâm trạng tốt. Nếu là trước đây, bà ta không nhận được tin tức thì cũng thôi đi. Giờ phút này Đào Gia Thiên đang ở bệnh viện, tâm trạng của bà chủ có gì tốt chứ? Thế nhưng bà lại phải giả vờ như không biết gì. Mộc Như Phương đang tưới hoa trong vườn. Lúc này cô dừng ngón tay lại nhìn người quản gia. Quản gia cúi đầu, Mộc Như Phương, tôi ở đây rồi, không cần bà nữa, bà giúp tôi vào bếp canh lửa đi. Quản gia vô cùng kinh ngạc. Bà chủ thực sự có thể nói chuyện. Bà ta cúi đầu càng thấp hơn. Vâng, quản gia xoay người đi vào phòng bếp. Nhìn thoáng qua từ cửa sổ phòng bếp, từ góc độ này có thể nhìn ra được một góc của vườn hoa. Di động của Mộc Như Phương đổ chuông, cô đang tỉa cành hoa, ngón tay bị gai hoa hồng đâm vào. Liếc nhìn điện thoại, là một số lạ, cô nhấc điện thoại lên, nhìn xung quanh rồi nghe điện thoại. Cô Mộc, là tôi, Diêu Kha, kể từ khi Đào Gia Thiên yêu cầu Đông đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Mộc Như Phương đã không còn gặp anh trai. Xét cho cùng, là một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, Đông đặc biệt hiểu rõ những chuyến đi hàng ngày của Mộc Như Phương. Nếu không phải ngày hôm đó, khi Mộc Như Phương đi mua sắm cảm thấy bị theo dõi không có tự do thì chắc chắn sẽ không bị Trần Húc lợi dụng. Thường ngày chỉ cần Mộc Như Phương ra ngoài, Đông sẽ không rời cô. Hầu như, thậm chí một con ruồi xung quanh cô anh cũng có thể nhìn ra. Cho nên đoạn thời gian gần đây Mộc Như Phương không dám gặp Tống Tinh Tuyệt. Đúng lúc này, Diêu Kha gọi, và lại còn là từ một số lạ. Mặc dù Mộc Như Phương không lưu số của Diêu Kha nhưng Diêu Kha vẫn thường xuyên liên lạc với cô nên cô ghi nhớ được. Nhưng lần này, là một số lạ, anh trai chắc cũng biết. Tin tức cho biết Đào Gia Thiên bị thương nặng và bất tỉnh. Cho nên anh trai cô đã sẵn sàng để xuất hiện. Cô nói đi, Mộc Như Phương nói, hiện tại cô đang ở trong phòng hoa. Rất tiện nghe điện thoại. Diêu Kha ngạc nhiên, à cô Mộ Dung, cô có thể nói chuyện được. Cô Mộ Dung, anh Tống nói nếu cô muốn rời đi, thừa dịp lúc này anh ấy có thể đưa cô rời khỏi thành phố Hải Châu đi tìm cô Băng Băng. Không phải cô cũng luôn muốn gặp con gái mình sao? Đây là cơ hội tốt. Ngài ấy sẽ có lực lượng lớn nhất để cô mai danh ẩn tích. Trong thời gian ngắn Đào Gia Thiên sẽ khó tìm thấy cô. Hiện tại sao? Rời khỏi đây, đi gặp Băng Băng. Tất nhiên Mộc Như Phương muốn. Cô gần như không kịp chờ đợi mà muốn được đoàn tụ với con gái mình. Nhưng, Tôi không thể đi, cô không còn cách nào khác. Bỏ rơi người thân của mình và để Tống Tinh Tuyệt một mình đối mặt với Đào Thị. Một khi cô rời khỏi đây, Đào Gia Thiên chắc chắn sẽ lục tung cả thành phố Hải Châu để tìm lại cô. Theo tính cách của anh, Mộc Như Phương biết quá rõ. Nếu Tống Tinh Tuyệt bị phát hiện là anh trai mình, là Tống Tinh Tuyệt đã giúp cô trốn thoát, thì Tống Tinh Tuyệt sẽ gặp nguy hiểm lớn. Cô mới được đoàn tụ với anh trai, người thân của mình, cô nhất định sẽ không để anh trai mình đơn độc đối mặt với nguy hiểm. Vả lại, cô đối với Đào Gia Thiên, từ khi lần này Đào Gia Thiên chặn súng cho cô, hai ngày qua, khi anh hôn mê, trong đêm Mộc Như Phương luôn gặp ác mộng, cô không ngủ được, nhắm mắt là lại thấy cảnh tượng đó, tay cô đầy máu của người đàn ông ấy, còn cả lúc đầu. Thời điểm cô gặp anh lần đầu tiên, những kỷ niệm của cô và anh trong quá khứ cứ dội về trong tâm trí. Hai người có thể bắt đầu lại không? Cô thực sự muốn cho Băng Băng một mái ấm. Từ khi còn là một đứa trẻ, Băng Băng đã hỏi mình, cha ở đâu? Cô biết con gái mình cũng khao khát một người cha. Nếu có thể, Mộc Như Phương thậm chí còn nghĩ cô có thể thành thật. Băng Băng là con gái của Đào Gia Thiên. Đào Gia Thiên có trách nhiệm phải biết, nếu hiểu lầm giữa họ được giải quyết, vậy sẽ không, tôi không muốn đi, nói với anh trai, tôi muốn ở lại đây. Cuối cùng, Diêu Kha im lặng một lúc, sau 2 phút, cô Mộ Dung, thật ra hôm nay tôi gọi điện cho cô, không phải để nói về vấn đề này, nhưng đây quả thực là điều mà anh Tống đã nghĩ tới. Ngài ấy muốn đưa cô đi. Anh ấy không muốn cô dính vào chuyện đúng sai này nọ. Ngài ấy đã tìm kiếm cô và cô hai nhiều năm như vậy. Anh ấy cảm thấy bản thân nợ hai người rất nhiều. Không gánh vác trách nhiệm của một người anh. Cô Mộ Dung, cô cứ coi như là tôi ích kỷ đi. Tôi thấy anh Tống đi qua bao nhiêu gian nan đến đây. Anh ấy đã chịu vô số tủi nhục, chịu đựng những khó khăn vất vả mà cô chưa từng chịu. Mong cô có thể giúp anh ấy. Cô là em gái của anh ấy. Là người thân thiết nhất của anh ấy. Trong khoảng thời gian này Đào Thị luôn trấn áp ngài ấy. Dù lợi hại đến đâu cũng không thể cạnh tranh được với Đào Thị. Nếu không lấy được thông tin bí mật thì ngài ấy cũng không thể gánh được lâu. Tôi hy vọng cô có thể lấy được thông tin bí mật. Thưa cô, càng sớm càng tốt nhé. Lợi dụng lúc Đào Gia Thiên hôn mê. Có được thông tin này, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhà họ Đào. Mộc Như Phương ngây ra một lúc, cuối cùng, Diêu Kha có chút lo lắng. Cô ơi, đây là cơ hội duy nhất, hiện tại Đào Gia Thiên đang bị thương nặng và bất tỉnh. Trung tâm ở nhà họ Đào đều đang ở bệnh viện, những điểm khác sẽ có sơ hở. Nếu cô không nắm bắt cơ hội lần này thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Ngài ấy không thể đợi thêm được. Anh ấy không cho tôi nói với cô, anh ấy không muốn cuốn cô vào thị phi trong gia tộc. Nhưng, cô đã quên mọi chuyện ở nhà Mộ Dung rồi sao? Chỉ có ngài ấy là nhớ thôi sao? Mộc Như Phương sốc, cô mở miệng, tôi không quên, làm sao cô dám quên? Trong đám cháy, mẹ và cha cô đã bị chôn vùi trong biển lửa. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Cô ơi! Có phải là cô, thích Đào Gia Thiên rồi không? Diêu Kha đoán, cho nên cô lựa chọn đứng về phía Đào Gia Thiên để đối kháng với anh trai của cô sao? Không, Mộc Như Phương lắc đầu. Không có, tôi sẽ không. Vậy là tốt rồi, thưa cô, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu cô không muốn thấy nỗ lực của anh Tống bị hủy hoại. Hãy đánh cắp tài liệu. Bây giờ Đào Gia Thiên tin tưởng ở cô. Chỉ có cô mới có thể tiến vào nơi quan trọng của nhà họ Đào. Cũng chỉ có cô mới có thể giải trừ được. Bây giờ Đào Gia Thiên bị thương nặng bất tỉnh, tuy rằng sau khi tỉnh lại cũng sẽ nằm trên giường ít lâu. Nhưng đó là lúc nhà họ Đào sắp xếp lại, cho nên trong vòng 3 ngày này, tối ngày mốt, tôi sẽ đợi cô trên con tàu du lịch Star 8. Cô lấy được tài liệu, tôi sẽ đưa cô ra khơi. Rời khỏi thành phố Hải Châu để đoàn tụ với con gái cô. Mọi việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Mộc Như Phương nắm chặt một phần của bông hồng. những chiếc gai đâm vào lòng bàn tay cô một cách mãnh liệt. Cảm giác đau tê dại ở lòng bàn tay lan đến các dây thần kinh. Cô đã mở miệng mấy lần, muốn đáp lại một chữ, được, cũng rất khó, cô nhắm mắt lại, chính là cảnh Đào Gia Thiên chặn súng cho cô, nhưng khi cô mở mắt ra, trong đầu cô lại hiện ra anh trai, người thân ruột thịt của cô, và cả, bia mộ băng giá của cha mẹ. Cô im lặng, tấm lưng mảnh khảnh đứng thẳng tại chỗ. Trong khoảng thời gian đó, Diêu Kha cũng không cúp máy. Cô ấy đang chờ đợi câu trả lời của Mộc Như Phương. Cô biết đây là lúc để Mộc Như Phương đưa ra lựa chọn cuối cùng không thể quay đầu lại. Cô biết mặc dù Mộc Như Phương hận Đào Gia Thiên, nhưng cô không phải không có tình yêu với Đào Gia Thiên. Chính vì yêu mà sinh ra hận. Chờ đến 10 phút sau, Mộc Như Phương nói, được thôi, 3 ngày sau. Cúp điện thoại, cô nhắm mắt lại, buổi chiều, Mộc Như Phương mang canh gà đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh, Đào Gia Thiên vẫn còn cắm nhiều ống khác nhau vào người. Người đàn ông nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, người phụ nữ nhẹ nhàng vươn ngón tay ra, đầu ngón tay xẹt qua lông mày của anh, qua sống mũi, cuối cùng đáp xuống cằm anh. Thiên, cô gọi tên anh, Thiên, khi nào, anh mới tỉnh dậy vậy? Mộc Như Phương cúi xuống, ghé mặt trên mu bàn tay không truyền dịch, em muốn nói chuyện với anh một lúc, chúng ta, giờ phút này, trong phòng không có ai, chỉ có thị vệ bí mật canh gác bên ngoài, không khí im lặng, giọng nói khàn khàn của người phụ nữ chậm rãi như làn khói. Chúng ta có một cô con gái, tên là Băng Băng, con bé bị bệnh tim nặng. Mong ước lớn nhất của em là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền phẫu thuật tim cho con bé. Hiện giờ con bé đã hoàn thành ca phẫu thuật, cơ thể con bé đã hồi phục, em nhớ con bé rất nhiều. Trong mơ em cũng muốn gặp con gái mình, đây là con gái của chúng ta, Thiên, em còn có một người anh trai của em còn có một cô em gái, người thân của em vẫn còn đó. Nhưng em không thể quên cái chết của cha mẹ mình, em hận Tống Thấm Như. Tại sao anh lại là con trai của Tống Thấm Như? Thiên, em hận anh cũng hận em nhỉ. Đừng khôi phục ký ức sẽ đau lắm. Quá khứ của chúng ta không mấy tốt đẹp. Mộc Như Phương ở trong phòng cả buổi chiều. Cô mở cửa sổ để không khí và ánh sáng mặt trời phản chiếu vào. Cô dùng một chậu nước ấm. Xoắn khăn, lau má người đàn ông. Cô lau vùng da hở rồi giúp anh đắp chăn bông. Thiên, em đã hầm súp gà. Tự nấu đấy, khi tỉnh dậy anh sẽ uống chứ. Nếu anh không tỉnh dậy, nó sẽ nguội đấy. 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày Mộc Như Phương đều đến. Mỗi buổi sáng cô đều đun súp gà. Bổ dưỡng nhưng không gây nhờn. Người đàn ông cũng không tỉnh lại. Mỗi buổi chiều cô đến đều dùng một chậu nước ấm lau sạch sẽ hai má và thân thể của Đào Gia Thiên. Cô ngồi ở bên giường, nhìn sợi râu hơi lộ ra từ cằm của người đàn ông. Cô đưa tay chạm vào, râu của anh cũng dài rồi. Khi tỉnh dậy nhớ cạo sạch nhé. Mấy ngày nay giọng nói của Mộc Như Phương đã hoàn toàn bình phục. Không còn khàn giọng nữa. Cô cầm phích, rót một bát canh gà. Đột nhiên. Phòng bệnh tràn ngập một mùi thơm nồng nàn, khiến người ta thèm ăn. Em đã luộc súp gà cả buổi sáng. Ăn rất ngon, không nhiều dầu mỡ mà rất bổ dưỡng. Anh vẫn chưa tỉnh nên em sẽ uống hết. Mỗi ngày cô đều đun súp gà. Mỗi buổi chiều đều mang một bình giữ nhiệt tới. Mỗi buổi chiều đều uống xong lại mang về. Sau khi uống hết canh gà, Mộc Như Phương lấy khăn giấy lau môi. Sau đó đứng dậy. Cô nhìn người đàn ông nhắm mắt, xanh xao gầy gò nằm trên giường bệnh, mặc một chiếc áo màu xanh nhạt. Hôm nay, bác sĩ nói anh đã hồi phục rất nhiều. Một số ống đã được rút ra khỏi cơ thể. Cô cúi xuống, một nụ hôn, nhẹ nhàng đáp xuống trán người đàn ông. Em đi đây, Thiên, hôm nay là ngày thứ 3. Mộc Như Phương rời khỏi phòng. Ở cửa, Đông nhìn cô, thưa bà chủ phải đi sao? Hiện tại là 5 giờ chiều, bà chủ thường về lúc 6 giờ, lần này sớm hơn một tiếng. Mộc Như Phương gật đầu, về sớm, tôi đưa bà chủ về. Mộc Như Phương liếc nhìn Đông. Được, dọc đường, Đông lái xe, khi dừng lại trước đèn đỏ. Trong hàng chục giây này, Mộc Như Phương nhẹ nhàng hỏi. Anh làm việc ở nhà họ Đào được bao lâu rồi? Chú tôi là mật thám trong trại ba của nhà họ Đào. Từ khi còn nhỏ tôi đã được chú đưa vào đây. Được huấn luyện hơn 20 năm. Tôi thấy anh còn trẻ đấy. Đông trông trẻ trung và điển trai. Đông mỉm cười, ngước mắt lên liếc kính chiếu hậu. Trên ghế sau, Mộc Như Phương cười dịu dàng. Đông đỏ mặt, tôi năm nay 24 tuổi. Tôi ở cùng với anh Diên Phong. Sau này anh ấy chuyển đi nơi khác. Tôi đảm nhiệm chức vụ của anh ấy. Diên Phong, lâu rồi Mộc Như Phương không gặp Diên Phong. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Chuyện này tôi không biết. Ngài ấy đã cử anh ấy đi làm nhiệm vụ. Nếu sau này anh gặp Diên Phong thì giúp tôi nói một tiếng. Cảm ơn anh ấy vì trước đây đã quan tâm. Được thôi, sau này nếu gặp được anh Phong, tôi sẽ truyền đạt lại lời của bà chủ. Xe đi hết quãng đường đến biệt thự Lan Giang. Mộc Như Phương ra khỏi xe. Quản gia đi tới. Thưa bà chủ đã về. Tiểu Thiền bước ra khỏi bếp. Thưa bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Khi nào bà chủ sẽ dùng bữa ạ? Để ở đó trước đi. Tôi chưa muốn ăn, để em rót một ly nước trái cây cho bà chủ nhé. Được, đưa đến thư phòng cho tôi. Mộc Như Phương đang trong phòng làm việc. Cô nhìn vào những cuốn sách trên kệ. Mắt cô rơi vào tường. Ánh sáng đỏ trên máy ảnh nhấp nháy. Tại đây, có video giám sát, mọi hành tung của cô đều có thể bị thị vệ phía sau theo dõi. Sau khi Đào Gia Thiên nắm quyền nhà họ Đào, tư liệu của nhà họ Đào sẽ không đặt ở nhà họ Đào. Bọn họ nhất định sẽ để ở trong biệt thự Lan Giang. Trong đó có một số việc nhà họ Đào đã từng làm không thể đưa ra ánh sáng. Còn cả bằng chứng xác đáng. Một khi bị bại lộ, cổ phiếu sẽ rớt giá thảm hại. Danh tiếng nhà họ Đào sẽ sụp đổ. Một vài gia tộc sẽ buông lỏng trách nhiệm. Nhà họ Đào chỉ có thể tạm thời từ bỏ thị trường trong nước ra nước ngoài nghỉ ngơi lấy lại sức. Có tiếng gõ cửa. Sau đó Tiểu Thiền cầm một ly nước xoài bước vào. Thưa bà chủ, nước trái cây của bà chủ. Cô ấy đến gần. Đột nhiên, cô ấy nhìn xuống Mộc Như Phương. Sau đó dùng ngôn ngữ môi nói. Thưa bà chủ, tôi biết cách tắt chế độ giám sát. Nói xong, Tiểu Thiền nhanh chóng đặt ly nước trái cây lên bàn cà phê. Một động tác hoàn thành. Mộc Như Phương ngạc nhiên. Tiểu Thiền, một người hầu, làm sao cô ấy có thể biết được cô đang nghĩ gì? Cô quay lại, quay lưng lại màn hình. Nhìn Tiểu Thiền, im lặng dùng ngôn ngữ môi. Cô là ai? Cách Trương.